Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, cục gạch. Mắt thấy quái vật kia xông lại, Lương Thành vận lên 6 thành quyền lực, một cái toái tinh quyền hướng về quái vật đánh ra, quái vật kia cũng hú lên quái dị, đối diện một quyền đánh tới, hai quyền chạm nhau, phát ra oanh, một tiếng vang thật lớn, lại đấu ngang tay. Lương Thành trong lòng hài lòng, cảm thấy cái quái vật này thể chất cũng có chút không tầm thường. Lực lượng 10 phần to lớn, mình đã sử xuất 6 phần quyền kình, quái vật kia còn có thể cùng chính mình chống đỡ. Lại này toàn bằng lực lượng đấu pháp rất đơn giản thô bạo. Chính là bây giờ muốn đấu pháp, cho nên cùng giao thủ 10 phần đã nghiền. Sau đó quyền qua cước lại, tiếng hò hét nổi lên. Lực lượng khổng lồ đem chung quanh đều mang lên từng trận khí lưu. Trong lúc nhất thời cát bụi phấn khởi, xen lẫn quyền cước chạm vào nhau, phanh phanh, tiếng vang. Chấn động đến chung quanh mặt đất dường như đều đang rung động. Khổng lồ như vậy động tĩnh, rất nhanh liền gây nên ngay tại cách đó không xa tìm kiếm Ninh Uyển Nghi chú ý. Nàng kinh nghi bất định quan sát từ đằng xa lấy, nghĩ thầm cái này là chuyện gì xảy ra. Vì sao nơi xa nhìn qua bụi đất tung bay, nghe vào còn phanh phanh rung động, giống như là cái gì hung thú tại quyết tử đấu tranh. Cái này có phải hay không là cái kia Lương sư huynh đang làm cái gì sự tình? Người kia nghe nói là cái người luyện thể, phong cách chiến đấu giống như chính là như vậy. Ninh Uyển Nghi trong lòng âm thầm sinh khí, tâm nghĩ cái này Lương sư huynh thật sự là quá lỗ mãng. Hắn vốn chính là một tên linh tu, đi tới nơi này cái âm minh chỗ chết cần phải điệu thấp. Thế nhưng là làm ra động tĩnh lớn như vậy, cái này là muốn đem chung quanh quỷ vật toàn bộ hấp dẫn tới sao? Tuy nhiên trong lòng ảo não, thế nhưng là Ninh Uyển Nghi nghĩ lại, chính mình đi lớn như vậy một vòng cảm giác hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Thiên tài địa bảo tất nhiên là không cần phải nói. Thì là quái vật hoặc là yêu thú cũng không có thấy một cái. Đã Lương Thành bên kia hiện đang làm ra lớn như vậy động tĩnh, chắc là chuyện gì phát sinh, không bằng chính mình cũng đi qua nhìn một chút. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, cũng chưa chắc hội có nguy hiểm gì. Nếu không kích phát trên cổ tay truyền tống phù, tùy thời liền có thể truyền tống ra ngoài. Cho nên coi như gặp gỡ cái gì không cách nào chống đỡ quái vật cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Ninh Uyển Nghi thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng phát ra tiếng vang bên kia mò đi qua. Đi một đoạn ngắn đường về sau, Ninh Uyển Nghi càng chạy càng là âm thầm trong lòng kinh hãi. Nàng cảm thấy không khí chung quanh đều tại loại này mãnh liệt va chạm phía dưới đang rung động. Đinh tai nhức óc phanh phanh, kịch liệt tiếng va chạm rung động đến làm cho tiếng tim đập đều tới. Trùng hợp. Khiến người ta có một loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Loại kia cảm giác vô cùng không dễ chịu. Ninh Uyển Nghi nhẹ nhàng than một hơi, lên dây cót tinh thần điều hòa hô hấp. Sau đó lặng lẽ theo địa thế chỗ bí mật đi đến âm hưởng phụ cận. Tiếp lấy đưa đầu xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ thấy cái kia lỗ mãng Lương sư huynh giống một cái hình người hung thú đồng dạng đang cùng một cái cao lớn quái vật quyền qua cước lại sáp lá cả lấy. Ninh Uyển Nghi nhìn một hồi, không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Không có nghĩ đến cái này Lương sư huynh cường đại như vậy. Trước đó nhìn lấy cảm thấy hắn nhã nhặn giống như tính tình rất hiền hòa bộ dáng. Thế nhưng là phát lên uy đến lợi hại như vậy. Quyền đánh ra, đều bao hàm lớn lao lực lượng. Lực lượng này nói là có thể khai bi liệt thạch đều là nhẹ. Cái kia uy lực kinh khủng cơ hồ liền núi nhỏ đều có thể đánh sập. Ninh Uyển Nghi suy nghĩ một chút. Nếu như mình cùng quái vật kia đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ tại cái này cự lực phía dưới đi không mấy hiệp. Nghĩ tới đây không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là cái này Lương sư huynh cần phải còn không có đem hết toàn lực. Chỉ thấy hắn biểu lộ nhẹ nhõm. Cao hứng bừng bừng. Còn mặt mày hồng hào. Hiển nhiên là đánh ra tính tình. Thập phần vui vẻ, từng quyền mang theo kình phong hướng về quái vật kia chào hỏi. Theo thời gian chuyển rời, mỗi một quyền bao gồm cự lực không giảm ngược lại tăng. đánh cho cái kia cao lớn quái vật liên tục lùi về phía sau. Ninh Uyển Nhi càng xem càng là kinh hãi, sợ bị hai cái này táo bạo ra hỏa phát hiện mình hành tung. Cảm thấy loại này đấu pháp, chính mình nếu là không may mắn dính vào, đó thật là quá tệ. Sau đó càng nằm càng thấp, hy vọng chính mình không nên bị phát hiện. Thế nhưng là Lương Thành sớm đã nhìn thấy Ninh Uyển Nhi lén lút đi tới. Chỉ là bây giờ lại không thèm để ý nàng mà thôi. Bởi vì hiện tại Lương Thành xác thực cao hứng chi cực. Thật vất vả tìm tới như thế một cái chịu đánh đối thủ. Nơi nào còn có rảnh rỗi để ý Ninh Uyển Nhi vụng trộm sờ qua tới sự tình. Trên thực tế Lương Thành chỗ lấy náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là cố ý muốn dẫn nàng tới cùng một chỗ lấy cái kia lưỡi hái. Cùng quái vật này cái này đánh lâu như vậy, Lương Thành cảm thấy rất có thu hoạch, cảm thấy mình đối với toái tinh quyền quyền kinh cùng phát lực muốn chút lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, sau đó không tự chủ được, phát lực cũng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ thấy hắn đánh tới chỗ cao hứng, hét lớn một tiếng, khá lắm quái vật, lại nếm thử ta một quyền này. Nói xong, hô địa lại là một quyền đánh ra. Cơ hồ dùng tới 7 phần quyền kình. Chỉ thấy cái kia bát giấm đồng dạng đại quyền đầu phía trước không khí dường như đều bị áp xúc ra to. Lớn nhiệt lượng, toàn bộ quyền đầu đeo một đạo hồng quang vạch ra một đạo hình cung hướng về quái vật kia giữa ngực. Bụng đánh tới, quái vật kia gặp một quyền này tới mãnh ác, không khỏi quá sợ hãi. Miễn cưỡng chìm hạ thân dùng một đôi cự trưởng cản đi qua. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, quái vật kia bị đánh cho như cái lăn đất hồ lô giống như hướng về sau lật lăn ra ngoài, đụng vào trên vách núi, một trận đất đá bay tán loạn, bên trong xen lẫn quái vật lệ tiếng kêu thảm thiết. Lương Thành ngửa đầu cười ha ha, trong lòng cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cảm thấy cái này một trận đánh cho là trước đó chưa từng có thoải mái, toàn thân đều cảm thấy khí lực tràn đầy. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng. Cái kia bị Lương Thành đánh đi ra va sụp nửa chắn vách núi quái vật theo sụp đổ đất đá cùng một chỗ trượt xuống, ngồi dưới đất ngu ngơ một hồi lâu. Bỗng nhiên khóe miệng một phát, oa một tiếng khóc lớn lên. Chỉ thấy nó càng khóc càng thương tâm. Hai cái cự thủ không ngừng lau nước mắt. Kết quả nước mắt cùng bụi đất lăn lộn cùng một chỗ, đem cái nguyên lai thì 10 phần xấu xí mặt vệt đến tất cả đều là bùn. Ây, chấm ngoặc kép, Lương Thành không nghĩ tới lại là kết quả này. Nhìn lấy quái vật thương tâm, trong lòng có chút áy náy. Nghĩ thầm sau cùng một quyền còn dùng sức quá mạnh, chỉ sợ là làm bị thương quái vật này. Sau đó tiến lên an ủi. Cái kia, đại quái vật a, người đừng khóc có tốt hay không? Ta không đánh ngươi. Ô ô ô. Đau, chấm ngoặc kép, quái vật kia khóc lấy ngồi dưới đất, duỗi ra hai tay, chỉ thấy nó hai tay bầm tím không chịu nổi, hiển nhiên là bị Lương Thành bị đả thương, trong miệng tê tê ngược lại rút lấy hơi lạnh, hai bờ vai gai xương lại là thu về, thân hình cũng chậm chậm thu nhỏ, dần dần biến thành một cái đần độn tiểu hài tử bộ dáng. Lương Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cái này lúc trước còn uy phong lẫm liệt đại quái vật chậm rãi biến thành một cái mặt mũi tràn đầy là bùn, còn khóc như vậy tiểu hài tử. Chỉ là cái này tiểu gia hỏa cái đầu cũng đủ lớn, nhìn lấy thẳng chắc nịch, còn mập mạp, toàn thân da thịt lại là màu xanh thẫm, nhìn một cái mà biết rõ thì không phải nhân loại, đại khái là một loại nào đó yêu tộc tiểu hài tử đi. Lương Thành nghĩ thầm tiểu yêu này khẳng định là thánh đăng thả ra. Tại linh giới chưa chắc có cái chủng tộc này. Nói không chừng là thánh đăng cái kia u minh tiểu thế giới đặc thù yêu tộc. Nhìn qua ngược lại là rất thú vị. Thể phách ngược lại là thật rất cường đại. Chỉ là não tử có chừng chút không đủ dùng, cho nên lộ ra có chút đần độn. Bất quá mình ngược lại là thật thích hắn. Thật tốt, ngoan, đừng khóc. Ca ca ta không biết ngươi tuổi tác còn nhỏ, đánh đau ngươi, không có việc gì, ta lập tức thì chữa cho ngươi tốt. Lương Thành một bên nói một bên lấy ra một cái bình ngọc, dùng một cây thăm lấy ra bên trong thuốc cao, nhẹ nhàng cho cái kia tiểu tử ngốc bôi ở hai cái cánh tay phía trên. Tại cho tiểu tử ngốc sức thuốc ngay miệng, Lương Thành cũng không quay đầu lại nói ra. Ninh sư muội, giấu đầy đủ a, giấu đầy đủ thì đi ra đi. Ta nhìn phía trước cái huyệt động kia bên trong chỉ sợ có vật gì tốt. Một hồi chúng ta đi vào đưa nó lấy ra đi. Ninh Uyển Nghi thế mới biết chính mình né tránh hành động cũng không có giấu giếm được Lương Thành. Chỉ sắc mặt tốt ngượng ngùng theo cúi người ẩn núp tảng đá lớn về sau đi tới. Nhìn lấy Lương Thành, bây giờ mới biết cái này Lương sư huynh cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Lương Thành lại không để ý đến Ninh Uyển Nghi, mà chính là hỏi Cầm Tiểu Yêu. Uy, tiểu gia hỏa, người gọi cái gì? Cái kia Tiểu Yêu hai tay thoa khắp thuốc cao về sau, chỉ cảm thấy một trận mát lạnh, trước kia đau đớn đã vô ảnh vô tung. Không khỏi ngồi ở chỗ đó, hắc hắc cười ngây ngô. Thẳng đến Lương Thành tra hỏi, hắn mới sững sờ nói. Cục gạch, Lương Thành kỳ quái, lại lần nữa hỏi, ta là hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi cục gạch tên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Yêu y nguyên sững sờ. A, tên ngươi thì kêu làm cục gạch sao? Nào có gọi cái tên này? Thật sự là, danh tự lên được quá không để ý. Lương Thành thở dài, ta là cục gạch, chấm ngoặc kép, tốt a, Lương Thành cũng đành chịu. Sau đó nói ra, ta nói cục gạch a, ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Ta nhìn ngươi ngốc bên trong ngớ ngẩn, một người ở bên ngoài rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Chủ nhân, ngươi đánh bại cục gạch, cũng là cục gạch chủ nhân. Ta không có địa phương đi, ta muốn đi theo ngươi lan lộn. Cục gạch nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nghĩ, ngươi theo ta lan lộn cũng thành. Bất quá ta cũng không thu ăn không ngồi rồi. Ngươi trước nói một chút, ngươi sẽ làm cái gì? Cục gạch hội thu thập gian nhà, biết bưng trà, hội đào đất, còn biết đánh nhau. Tiểu Yêu cục gạch rất tự hào đáp. Đánh nhau à, chấm ngoặc kép, Lương Thành vừa nghĩ, cái này cục gạch thể phách cường đại. Chiến đấu ngược lại là một tay hảo thủ. Nói không chừng sau này lớn lên còn sẽ biến mạnh hơn. Lại nói ra hỏa này là theo thánh đăng tiểu thế giới kia đến, xem như lai lịch trong sạch. Thu phục hắn cũng coi là cái trợ lực. Sau đó cũng động tâm, Lương Thành hỏi, cục gạch, chúng ta cảnh cáo nói hướng phía trước, ta hiện tại có thể không tin được ngươi. Ngươi sau này muốn đi theo ta, ta đến tại ngươi trên thân hạ cấm chế khống chế ngươi. Ngươi nếu là không nghe lời, ta bảo đảm chỉnh ngươi chết đi sống lại. Hả? Chủ nhân nói cái gì cục gạch thì nghe cái gì? Cục gạch thành thành thật thật đi tới, đứng tại Lương Thành trước mặt chờ lấy hắn an bài. Lương Thành cũng không khách khí, giơ tay tại gạch trên đầu người mấy chỗ trọng yếu khiếu huyệt đều đập vài cái. Âm thầm đem chính mình ba loại dị hỏa đều phân một tia đi vào. Tương lai cái này cục gạch thuần phục liền thôi. Muốn là lên cái gì dị tâm, chính mình tâm niệm nhất động bảo quản liền đem hắn thiêu đến không còn sót lại một chút cạn. Chúc mừng Lương sư huynh thu phục linh sủng. Ninh Uyển Nghi đem Lương Thành đem Tiểu Yêu này khống chế lại, vì vậy nói chúc lên. Cục gạch không phải thu phục. Cục gạch là mình muốn cùng chủ nhân. Cái kia cục gạch nghe vậy còn ục ục thì thầm không cao hứng. Lương Thành lại không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về Ninh Uyển Nghi nói, Ninh sư muội, chúng ta cái này vào động thăm dò một phen đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.